Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 92. Cố Tịch Giao liên tục gật đầu. Ánh mắt tỏ vẻ đồng tình. Khiến Sở Dung Chiết vô cùng kích động. Wow, Tịch Giao, chúng ta tâm linh tương thông thật đấy. Sở Dung Chiết kéo tay Cố Tịch Giao lắc qua lắc lại. Giống như cuối cùng cũng tìm được một chi âm. Cảm động đến mức suýt chút nữa ôm lấy cô. Bắc Minh Quân đang ngồi trên giường. Ánh mắt lạnh lùng híp lại. Gương mặt anh khẽ nhăn lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Tịch Giao. Vẫn không nói tiếng nào. Dường như cảm nhận được một ánh mắt mạnh mẽ đến mức có thể nhìn thấu được cô. Cố Tịch Giao cười với Sở Dung Chiết nói qua loa vài câu. Về đạo đức nghề nghiệp, cô vẫn phải lịch sự đi đến bên giường Bắc Minh Quân. Gọt tiếp quả táo mà Sở Dung Chiết gọt giờ ban nãy cho anh. Chuyện đó, Tổng Giám Đốc, nghe nói tối qua anh bị tai nạn xe. Sau đó, cô nhận được ánh mắt khinh thường của Bắc Minh Quân. Giống như cô đang nói thừa vậy. À, ý tôi là, hôm nay trông Tổng Giám Đốc có vẻ tốt hơn rồi. Vì vậy chúc mừng anh đại nạn không chết. Lời nói chúc mừng này, từ miệng cô nói ra. Bắc Minh Quân nghe như là cô đang chửi anh vậy. Không chút cảm xúc nào cả. Lạnh lùng nhìn cô, nhận ra trên mặt cô có vết năm ngón tay mờ. Mắt anh tối đi, mặt làm sao vậy? Hả? Cố Tịch Giao khẽ ngơ ra. Sở Dung Chiết lập tức ghé lại. Ánh mắt trừng lớn. Ya, Tịch Giao em bị đánh à? Cố Tịch Giao nhìn Bắc Minh Quân. Cắn môi, lắc đầu không nói gì. Sở Dung Chiết dường như nhìn ra được manh mối gì đó. Tịch Giao có phải ai ăn hiếp em không? Đừng sợ, anh giải quyết cho em. Một lời này, khiến Bắc Minh Quân trở nên lạnh lùng hơn. Sở Dung Chiết, ở đây không cần cậu. Cút về ổ của cậu đi. Được đấy, ngược lại cô cũng không chết được. Sở Dung Chiết cũng không phản đối, trái lại còn vô cùng phấn khởi lôi kéo Cố Tịch Giao đi ra ngoài. Tịch Giao, đi thôi, tôi dẫn cô đi đến nhà tôi. Cố Tịch Giao hơi ngẩn ra, cô còn chưa kịp thích ứng với sự nhiệt tình của Sở Dung Chiết thì một giọng nói lạnh như băng truyền tới. Cố Tịch Giao, em tốt nhất nên hiểu rõ chức vụ công việc của em đấy. Được rồi, không thể không thừa nhận cách dùng cường quyền áp chế này của Bắc Minh Quân vẫn là thành công ngăn lại bước chân của Cố Tịch Giao. Cô dừng lại quay đầu nhìn Bắc Minh Quân. Thật ra cô luôn cảm thấy hôm nay anh rất kỳ lạ. Cậu hai Bắc Minh. Cậu không điên đấy chứ? Tịch Giao có phải là bảo mẫu của cậu đâu. Cô ấy chỉ là thư ký mà thôi. Sở Dung Chiết ở bên cạnh điếc không sợ súng gào lên. Bắc Minh Quân lạnh lùng liếc mắt nhìn Cố Tịch Giao. Ánh mắt kia dường như đang nói. Nếu không ở lại cô chết chắc. Cố Tịch Giao thở dài. Cô không thể làm gì khác hơn là lắc đầu nói xin lỗi Sở Dung Chiết. Xin lỗi Dung Chiết. Có thể tôi phải ở lại để báo cáo công việc ngày hôm nay với anh ấy một lát rồi. Lập tức Sở Dung Chiết bày ra vẻ mặt đau lòng. Oan ức giống hệt con voi ma mút. Anh ta liếc nhìn Bắc Minh Quân. Tịch Giao, chờ khi nào cô không còn làm thư ký nữa thì đến hộp đêm của tôi làm. Sở Dung Chiết, Bắc Minh Quân lạnh giọng trách cứ. Ánh mắt như dao cắt ngang lời nói của Sở Dung Chiết. Nói ra, làm gà. Thử xem, rõ ràng người nào đó đã thật sự bắt đầu nổi giận. Bắc Minh Quân nhấn cái nút trên đầu giường ngay. Lập tức có mấy vệ sĩ xông vào phòng. Cách Trương,